Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762. Tương lai, nhìn trước mắt hoan hô mọi người, Tô Dật Dương trên mặt mang cười yếu ớt, lấy ra 40% cổ phần danh nghĩa với tư cách là công nhân ban thưởng. Cái này nghe lên có lẽ rất bất khả tư nghị. Tuy nói hiện tại cầm cổ phần danh nghĩa tới buộc chặt nhân tài chính là thị trường thái độ bình thường hóa, nhưng mà lấy ra nhiều như vậy cổ phần danh nghĩa tới với tư cách là ban thưởng, lúc này phi thường hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, tầm thường công ty lấy ra ban thưởng nhân tài cổ phần danh nghĩa bình thường cũng liền tại 10% trái phải. Hơn nữa cổ phần danh nghĩa đều là ban thưởng cho những cái kia công ty cao quản, hoặc là công ty cao mũi nhọn người nghiên cứu mới. Trên cơ bản không có giống Tô Dật Dương như vậy, dễ dàng như vậy dứt khoát liền cho ra cổ phần danh nghĩa. Đứng ở Tô Dật Dương cách đó không xa Sở Mộ Linh, nghe được Tô Dật Dương nói sau, sắc mặt nàng hiện lên quét một cái lo lắng. Đối với Tô Dật Dương liên tiếp nháy mắt, tại nàng nhìn tới, Tô Dật Dương thật sự là quá xúc động, lấy ra như vậy nhiều cổ phần danh nghĩa với tư cách là ban thưởng nàng liền rất không hiểu. Mà hiện giờ lại có thể như thế đơn giản mà liền muốn cho công nhân cấp cho cổ phần danh nghĩa. Cổ phần danh nghĩa với tư cách là xí nghiệp cực kỳ có lực ban thưởng một trong. Mỗi lần ban thưởng cổ phần danh nghĩa cũng phải là dùng tại trên lưỡi dao mới được. Trước mắt những cái này nghiên cứu viên đúng là lập đại công, nhưng ở Sở Mộ Linh trong mắt, lấy những cái này nghiên cứu viên trình độ coi như không hơn cực hạn, dùng cổ phần danh nghĩa tới ban thưởng, lời nói không quá xuôi tai nói, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Đối với Sở Mộ Linh dị thường, Tô Dật Dương chú ý tới, hắn biết Sở Mộ Linh ý tứ, bất quá hắn có hắn cân nhắc, hắn đưa cho Sở Mộ Linh một cái an tâm một chút chớ vội ánh mắt. Tại Tô Dật Dương dị thế giới trong trí nhớ, trong thế giới kia, có một chỗ dân doanh xí nghiệp, hắn tổng giám đốc tương đương có quyết đoán, toàn bộ công ty 100% cổ phần do công nhân kiềm giữ. Hắn tổng giám đốc chỉ chiếm cổ 1%, còn lại 99% cổ phần tất cả đều là do công ty công nhân kiềm giữ. Toàn bộ xí nghiệp không cần đầu tư, không cần đưa ra thị trường, nhưng mà cái công ty này lại liên tiếp sáng tạo mấy lần tiêu thụ kỳ tích, trở thành tại toàn cầu đều hết sức quan trọng thông tin xí nghiệp, thậm chí bị cái nào đó thế giới đại quốc đố kỵ sở. Không tiếc sử dụng bỉ ổi thủ đoạn tới ý đồ ngăn chặn hắn phát triển. Tô Dật Dương đối với Long Đằng khoa học kỹ thuật liền ý định bắt chước dị thế giới nhà này xí nghiệp. Cũng không phải nói 100% tham khảo, nhưng kinh doanh hình thức cùng kinh doanh lý niệm đều rất đáng được tham khảo. Dùng lợi ích lôi kéo nhân tâm, nhường tất cả công nhân đều đối công ty sản sinh cường đại lòng trung thành. Bằng vào hiện nay Long Đằng khoa học kỹ thuật chỗ nắm giữ khoa học kỹ thuật, nghĩ muốn đem công ty kiêu ngạo làm cường, cũng không phải xa xa không đủ mục tiêu, mà là có thể rõ ràng thực hiện. Khoa học kỹ thuật chính là thứ nhất sức sản xuất, những lời này vô luận tới khi nào đều là lời lẽ chí lý. Hiện trường tiếng hoan hô tiếp tục chốc lát, cuối cùng tại Tô Dật Dương thủ thế chung dần dần an tĩnh lại. Vừa vặn nói cái thứ nhất điểm, hiện tại ta muốn nói là cái thứ hai điểm, cũng chính là về Long Đằng khoa học kỹ thuật tương lai. Hoặc là nói là ta triển vọng cũng có thể, ta nghĩ các vị đều rất hiểu rõ các ngươi chỗ nghiên cứu. Phát minh thành quả ý vị như thế nào? Nó có nghĩa là tân nguồn năng lượng ô tô thời đại sắp xảy ra. Mà với tư cách là kỹ thuật người đầu tư, ta không nghĩ như vậy dừng lại. Ta có dã tâm, ta có rất lớn dã tâm. Tô Dật Dương nói thời điểm, cũng không hề làm đâm ở chỗ cũ. Hắn thói quen trái phải đi đi lại lại. Ánh mắt của hắn tại trên mặt mỗi người đều có dừng lại. Hắn cùng mỗi người đều có ánh mắt giao lưu. ở trong xã hội trà trộn nhiều năm như vậy, theo Tô Dật Dương địa vị không ngừng kéo lên, hắn dự họp trường hợp cũng càng thêm cao lớn thượng, tài ăn nói cũng tùy theo càng ngày càng tốt. Ta nghĩ khai sáng một cái cao đoan ô tô nhãn hiệu, một cái chỉ sinh sản thuần túy chạy bằng điện ô tô nhãn hiệu, một cái có thể sánh ngang BMW, chạy băng băng, Audi như vậy, ô tô hào phú nhãn hiệu, một cái tất cả mọi người nhắc lên thuần túy chạy bằng điện ô tô liền sẽ nhớ đến ta nhóm nhãn hiệu. Nó ngoại hình muốn đại khí mỹ quan, nó bên trong muốn thoải mái rộng rãi, nó tính năng muốn tốt đẹp hiệu suất cao, nó thao tác muốn giàu có khoa học kỹ thuật cảm giác. Chúng ta muốn thiết kế một cái cùng truyền thống ô tô khác nhau thuần túy điện ô tô. Ta hy vọng tại vài năm sau, chúng ta ô tô nhãn hiệu có thể trải rộng toàn cầu. Chúng ta ô tô có thể xuất hiện ở toàn cầu từng cái góc hẻo lánh. Chúng ta nhãn hiệu có thể bị mọi người đều biết. Chúng ta kỹ thuật sẽ bị toàn cầu chính phủ chỗ cầm giữ đám. Tô Dật Dương dùng cực kỳ giàu có kích tình ngôn ngữ. Vì ở đây tất cả mọi người phác họa ra một bộ tốt đẹp lam đồ. Nghe Tô Dật Dương nói, rất nhiều người trong mắt đều toát ra quét một cái ước mơ. Rất nhiều người thường thường cho rằng khi mộng tưởng thực hiện lúc, đó mới là hạnh phúc nhất thời khắc. Kỳ thật bằng không thì, chân chính hạnh phúc, thường thường ngươi tại truy cầu mộng tưởng đường đi, hoặc là tiếp cận nhất mộng tưởng thời điểm. Đối với rất nhiều người mà nói, hoàn thành cái này nghiên cứu khoa học nhiệm vụ, cái này có lẽ chính là bọn họ ngắn hạn mộng tưởng. Mà hiện giờ giấc mộng này thực hiện, Tô Dật Dương cũng cấp cho bọn họ phong phú ban thưởng. Cái này thời điểm, thường thường yêu cầu tân mục tiêu để thay thế bọn họ nguyên lai mộng tưởng. Bằng không khi bọn hắn chẳng có mục đích tiêu xái sau một thời gian ngắn, cảm giác hạnh phúc sẽ cấp tốc biến mất, liền tiếp theo kích tình cũng sẽ dần dần lười biếng. Tô Dật Dương hiện tại liền là tại vì bọn họ miêu tả một cái đầy đủ xa xôi lại tốt đẹp mộng tưởng. Cái này có thể lấy để cho bọn họ rõ ràng mục tiêu, cũng có thể để cho bọn họ bảo trì công tác kích tình sẽ không lười biếng. Cái mục tiêu này lại nói tiếp rất xa xôi, nhưng kỳ thật nó cũng không xa xôi. Nó ngay tại cách chúng ta không xa không gần địa phương. Chỉ cần nỗ lực, chúng ta liền có thể thực hiện nó. Khoa học kỹ thuật vĩnh viễn không có phần cuối, chỉ có tốt hơn, không có tốt nhất. Các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì rất nhanh các ngươi đem nhiều ra rất nhiều người cạnh tranh. Chúng ta bây giờ chiếm số 1, không hy vọng tại ngày sau ngày nào đó, chúng ta bị người khác siêu việt. Cho nên ta hy vọng các ngươi không muốn buông lỏng, chỉ cần nỗ lực, công ty là tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Tô Dật Dương đưa bọn họ tương lai công tác đã nói rất hiểu rõ. Bọn họ đều là nghiên cứu viên, đối với nghiên cứu khoa học thí nghiệm đều rất lành nghề. Nhưng đối với sinh sản thiết kế ô tô công việc hạng này, liền có thể lực rất có giới hạn. Các nghe rõ Tô Dật Dương ý tứ, tại tương lai, có lẽ là đằng khoa học kỹ thuật sạp hàng sẽ trên phạm vi lớn mở ra. Thế nhưng về nghiên cứu khoa học lại vĩnh viễn sẽ không dừng bước. Thậm chí đầu nhập còn có thể càng lớn ngày trước, cũng chính là vô luận đến bất cứ lúc nào. Nơi này như cũ là long đằng khoa học kỹ thuật hạch tâm. Nghĩ vậy, các nội tâm có chút thả lỏng. Hắn chỉ sợ Tô Dật Dương thấy nghiên cứu khoa học thành quả nghiên cứu ra tới, cũng không coi trọng bọn họ, đưa bọn họ biên giới hóa. Hiện tại xem ra hắn chỗ lo lắng sự tình cũng không hề phát sinh. Tô Dật Dương cũng tuyệt không phải loại kia thiển cận lão bản. Các cô nương, bọn tiểu tử, bất quá bây giờ nha, ta cảm thấy các ngươi yêu cầu hẳn là tràng long trọng cuồng hoan. Sau đó là một cái thoải mái hạnh phúc nghỉ phép thời gian. Ta cho các ngươi nửa tháng, mang lương nghỉ ngơi, các vị, đi buông lỏng một chút đi. Tô Dật Dương cười nói, úp, boss vạn tuế, party. ta muốn đi Maldives, mang ta lên hai cái hài tử cùng thê tử. Thật hẳn là buông lỏng hả? Qua một năm này thật sự là quá mệt mỏi. Đông đảo công nhân lần nữa hoan hô. Tô Dật Dương nhìn xem mọi người hưng phấn bộ dáng, không nói gì thêm nữa, cười đi trở về Sở Mộ Linh bên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.